Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1094, nhìn thấy liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mặc kệ mọi người đôi nữ chính đến cỡ nào bất mãn, nhưng kết quả sau cùng chính là toàn bộ đoàn làm phim đều phát hỏa. Phát hỏa về sau diễn viên, mặc kệ là bị mắng vẫn là bị khen. Tóm lại đều là danh tiếng đề cao, theo hiện tại đến xem bị mắng diễn viên có lẽ thật thảm, thế nhưng là theo lâu dài đến xem, bị mắng cũng là hỏa một loại, mà diễn viên sợ nhất không phải bị mắng, mà là bị lãng quên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có bị thường xuyên nhấc lên, mới có thể càng có cơ hội lấy được tài nguyên. Vừa hay nhìn thấy, Giang Tiểu Bạch cũng liền ấn mở video đoạn ngắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tống nghệ, Giang Tiểu Bạch cũng đi qua, chính là sung sướng trận địa, đứng tại C vị chính là Châu Mộc, đoàn làm phim chủ yếu diễn viên, hai vị nữ diễn viên cùng một vị nam diễn viên, người chủ trì hướng Nhật Nam cùng hắn cộng tác bọn họ thì là phân tán đứng tại hai bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc kệ Thải Thải danh tiếng bao lớn, gần nhất đến cỡ nào bị nhiều lần nhấc lên, nữ số 2 chính là nữ số 2, tại loại này lấy đoàn làm phim làm đơn vị biểu diễn trường hợp bên trong, nàng cũng chỉ có thể đứng ở nữ nhất một bên, đảm nhiệm đối phương chiếm đóng C vị. Vài diễn nữ nhất diễn viên hướng Chân Chân cũng không phải cái người mới, thế nhưng là kinh nghiệm không quá đủ, nàng tướng mạo cũng không tệ, nhưng mà biểu hiện ra khí chàng lại thật non nớt, hơi có chút ngượng ngùng cảm giác. Nói chuyện cũng là khinh thanh khinh ngữ, còn luôn luôn đi xem hướng Nhật Nam thần sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với cái này, hướng Nhật Nam vẫn luôn mỉm cười nhìn nàng, cho khẳng định, nàng lúc này mới khai bán nói tiếp. Thấy được nàng dạng này, Giang Tiểu Bạch liền có chút minh bạch vì cái gì nữ chính luôn luôn bị người chào. Thực sự là nàng cái này khí chất liền không giống như là làm nhân vật nữ chính. Sợ hãi rụt rè khá là không coi là gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phỏng vấn mà thôi, như vậy sợ hãi làm cái gì? Bản thân là cái bé thỏ trắng, tại phim truyền hình bên trong cũng đồng dạng diễn chính là cái bé thỏ trắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này cũng không trách được người ta, kia nguyên bản là cái giá thành nhỏ phim truyền hình. Chỉ có thể nói là Thải Thải xuất hiện làm rối loạn bộ phim này vốn có bộ pháp, nếu không, nó nghĩ hỏa cũng khó khăn. Giang Tiểu Bạch không có lưu ý phỏng vấn lúc hỏi những cái kia không có dinh dưỡng vấn đề, nàng chỉ là đang nhìn Thải Thải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật thay đổi không ít a, đồng dạng tướng mạo, mặt mày trong lúc đó lại không còn là khí chất giống nhau. Năm đó cái kia bán thanh xuân mỹ thiếu nữ nhân thiết Thải Thải lúc này đã thành một vị giỏi giang ung dung thành thục nữ diễn viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng an tĩnh đứng tại hướng Chân Chân bên người, mang trên mặt không còn là giả vờ ngây thơ mỉm cười rực rỡ, mà là nhàn nhạt lệ phép ý cười, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tại có vấn đề hỏi chính mình lúc lại cùng người chủ trì có ánh mắt giao hội, bất quá cũng không quên thường xuyên nhìn về phía chủ ống kính. Nàng không cướp nói, không có cướp danh tiếng, thậm chí tại Kiều Đông cho mọi người điểm micro lại đem cái thứ nhất micro đưa về phía nàng lúc, nàng hoàn lễ mạo đem nó giao cho hướng Chân Chân, miễn trừ nàng xấu hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền cái này một cái chi tiết. Là có thể biết nàng trưởng thành. Nếu như đặt ở chấn nhỏ người một nhà, thời điểm người chủ trì kia nếu là đưa cho nàng, nàng có thể sẽ lập tức hưng phấn nhận lấy, nói không chừng còn có thể khoe khoang dường như tại nhân vật nữ chính hướng Chân Chân trước mặt lay một cái, tốt chọc tức một chút nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật mặc kệ là người chủ trì cũng tốt, đoàn làm phim diễn viên cũng tốt, còn là quan sát người xem cũng được, mọi người đều biết kỳ thật Thải Thải mới là mọi người chú ý trọng tâm, nếu như không phải là vì trên mặt mũi đẹp mắt, kia phỏng vấn C vị đều là nhường cho nàng, nói chuyện trung tâm cũng chỉ sẽ vây quanh nàng truyền. Cho nên Thải Thải căn bản không cần tận lực tranh đoạt, hoặc là cố ý biểu thị công khai chút gì, bởi vì nàng cái gì cũng không cần làm, cũng đã là đám người tiêu điểm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch không có nhìn quá nhiều, hiểu rõ một chút bộ phim này đội hình đại khái tình huống sau liền đem video đóng lại. Nàng không nhìn thấy Thải Thải tại bộ phim này bên trong biểu hiện như thế nào, nhưng là vừa rồi thấy được nàng bản thân trạng thái về sau, Giang Tiểu Bạch liền biết biểu hiện của nàng sẽ chỉ là so với phía trước tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa hồ trước mấy thời gian Thải Thải liền có nguyên nhân là một cái vai phụ nhân vật chơi qua từ khóa nóng, bất quá cái kia nhân vật phần diễn quá ít, cũng không có hiện tại cái này rừng không tuyết sáng chói, cho nên bị đám dân mạng chú ý một chút sau liền không có sau văn. Nhưng lần này không đồng dạng, nữ số 2 tuy nói không bằng nữ nhất bị người chú ý, nhưng rừng không tuyết đã thành nàng một cái bàn đạp, chỉ cần con đường tiếp theo nàng hào hào đi. Muốn tại diễn viên trên con đường này đi ra tên tuổi tựa hồ cũng không khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày kế tiếp nửa chiều lúc, Trần Hy Sơn gọi điện thoại cho nàng đến. Bảo tiêu ta cho ngươi tìm xong, sức mạnh cũng không tệ lắm, nhưng người này đi theo Bách Tinh sẽ không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia, nhường người đến đoàn làm phim đi. Đi theo Bách Tinh bên người liền tốt. Giang Tiểu Bạch nghe được cũng cảm thấy thở dài một hơi. Những ngày này nàng vẫn đang giả trang diễn lâm thời bảo tiêu thân phận, mệt đi vẫn còn tốt. Chỉ là Giang Tiểu Bạch dù sao có chính mình sự tình tại, vốn là như vậy cũng không phải chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chỉ là tại đoàn làm phim vậy thì thôi. Nhưng là mình hoặc là Bách Tinh ngẫu nhiên còn có thể rời đi đoàn làm phim, cứ như vậy liền thật phiền toái. Bây giờ có thể có chuyên trách bảo tiêu đến liền tốt, chính mình cũng có thể giải phóng mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã để người đi qua, hẳn là không bao lâu liền đến. Trần Hy Sơn nhìn đồng hồ, được, biết rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch không có quá nhiều hỏi đối phương tình huống. Nếu như là cái đơn thuần bảo tiêu, kia nàng khả năng không hiểu rõ tình huống cặn kẽ, dù sao không phải đồng hành, nhưng nếu như đối phương là cái phù sư, kia Giang Tiểu Bạch liền không sợ không hiểu rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn mở, thử một lần liền biết trình độ sâu cạn. Tình huống khác cũng không cần hỏi nhiều, nhìn thấy liền biết hơn phân nửa. Về phần tiền lương cái gì, cũng không phải nàng cho, nàng cũng không cần hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, hộ vệ của ngươi khả năng rất nhanh liền tới. Quay phim lúc nghỉ ngơi Giang Tiểu Bạch thuận miệng cho Bách Tinh nói một câu. Nhanh như vậy, đối phương tình huống như thế nào? Bách Tinh hiếu kỳ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không phải đối với đối phương bảo tiêu thân phận hiếu kỳ, mà là đối phủ sư thân phận hiếu kỳ. Một cái phủ sư muốn tới cận thân bảo hộ hắn, loại cảm giác này, thật sự là thật đặc biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không có hỏi, nhìn thấy liền biết, Giang Tiểu Bạch thuận miệng nói, Bách Tinh không nói gì, đang muốn nói chuyện, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói, ta là các ngươi đoàn làm phim diễn viên bảo tiêu, ta là bảo tiêu, cũng không phải chuẩn êm tiến đến fan hâm mộ. Ngươi dựa vào cái gì cản ta? Hai người đều là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền cùng lúc đứng dậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh như vậy liền đến. Người nói ngươi là bảo tiêu chính là hộ vệ, ta thế nào chưa thấy qua ngươi a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là người ta được mời mời đi theo, ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua ta còn không có gặp qua ngươi đây. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút cái kia diễn viên là ai, kêu cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đi hướng phim trường bên ngoài. Bởi vì sợ có fan hâm mộ vụng trộm xâm nhập, cho nên tại quay phim bên trong trận vẫn là có người đang tại bảo vệ. Đối những cái kia khuôn mặt xa lạ cũng là phi thường đề phòng, sợ xuất hiện có người vào bên trong trận chụp lén dẫn đến kịch thấu tình huống. Nếu là chụp tới minh tinh cái gì chuyện riêng tư sẽ không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại tình huống này cũng là có tiền lệ, liền từng có fan hâm mộ truy tinh đuổi tới phim trường, giả mạo đến đưa nước nhân viên sau đó vụng trộm chạy đến bên trong trận. Kết quả vừa hay nhìn thấy nhân vật nam chính ngay tại cởi áo sơ mi thay quần áo, thế là liền cho chụp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.